Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2020, không phải cừu gia. Tại cách đó không xa chỗ kia bầu trời âm u, vòng xoáy khổng lồ còn tại xoay tròn không chừng, nhưng là chúng ta chỗ nơi đây chỗ chỉ là có chút tối tăm mờ mịt, như là trời đầy mây đồng dạng. Cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Bất quá lúc này đã là đêm rất khuya, mắt thấy trời sắp tối rồi xuống tới. Ta ngồi xổm ở trong bụi cỏ, hướng phía đạo thiên lôi này đánh xuống phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy cái kia màu đen vòng xoáy khổng lồ bên trong, không ngừng có dương nanh múa vuốt, thiểm điện răng khắp nơi. Cảm giác này tựa như là nung đỏ lò sắt đồng dạng, nhìn liền để cho người ta trong lòng run sợ. Đạo này thiên lôi hạ xuống sau, ngay sau đó lại là một trận nhi ầm ầm trầm đục, chuẩn bị muốn ấp ủ hạ một đạo thiên lôi ra tới. Chỉ cần đạo thứ nhất thiên lôi ra tới sau, còn lại kia mấy đạo thiên lôi rơi xuống tốc độ cũng nhanh một ít. Cho dù là không thể diệt đi Bành Chấn Dương, cũng có thể diệt sát không ít nhất quan đạo nhân mã. Nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng ta lần nữa an ổn một ít. Trung Nam cửu tử cuối cùng là thả ra đại chiêu. Phía trước cách đó không xa Bạch Hổ trưởng lão cùng Tiết Tiểu Thất người bên kia từng người đều sửng sốt một chút, bị này mênh mông thiên lôi lăn xuống đến tình cảnh dọa cho sắc mặt đại biến. Sau một lát, kia Bạch Hổ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó nói: "Nhanh lên giết bọn hắn, chúng ta đi qua hồi viên Bành hộ pháp." Dứt lời, Bạch Hổ trưởng lão lần nữa giơ lên Trảm Mã đao, hướng phía Long Đường chủ chém giết tới. Hai bên lần nữa chém giết lại với nhau. Ta cũng ổn định tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Viên Triều Thần, đang chuẩn bị đánh lén thời điểm, đột nhiên, từ nơi không xa có hai đoàn thân ảnh nhanh chóng chạy như bay đến. Tại phía sau bọn hắn còn đi theo một người. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện người tới chính là Tiết Tiểu Thất hai vị cao tổ gia, còn có Tiết Tiểu Thất gia gia Tiết Mãn Đường. Đoán chừng bọn họ tại pháp trận bên trong còn không biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì kia pháp trận bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai loại tình huống. Nếu không phải Trung Nam cửu tử kia một đạo thiên lôi nổ xuống, náo ra đến động tĩnh quá lớn, bọn họ cũng sẽ không xảy ra đến xem thượng nhìn lên. Hai vị lão gia tử 110 tuổi niên kỳ, mới vừa ra khỏi pháp trận, sau đó liền thấy được bên ngoài hơn 100 người nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân mã. Lập tức sửng sốt một chút, mà Bạch Hổ trưởng lão mang đến những người kia bên trong, rất nhanh liền tách ra một nhóm nhân mã, hướng phía kia ba vị lão nhân nhà mà đi. Kia ba vị lão nhân nhà tiến lên đi vài bước, Tiết Mãn Đường trực tiếp hoành thân ngăn tại hai vị lão gia tử trước mặt, tức giận hỏi: "Các ngươi là ai?" Giết, những cái kia nhất quan đạo người căn bản không có nói nhảm, nhìn thấy người đến, trên cơ bản chính là muốn giết sạch tiết tấu, không nói hai lời, liền có 20-30 người hướng phía Tiết gia kia hai vị lão gia tử đuổi giết mà đi. Càng có Thanh Long trưởng lão bên kia cổ sư tiện tay hất lên, liền có bó lớn cổ trùng rơi trên mặt đất, hướng phía Tiết gia mấy ông lão nhà rầm rầm bò qua. Còn có Hắc Vu tăng thả ra biết bay cổ trùng, các loại thủ đoạn tề xuất, có vẻ hơi sốt ruột. Đoán chừng là bởi vì Trung Nam cửu tử tiếp dẫn hạ cửu thiên huyền lôi, để bọn hắn bên này cảm nhận được nguy cơ rất lớn đi. Ba vị lão nhân nhà căn bản không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Bọn họ hướng phía cách đó không xa nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tiết gia hậu nhân tại bị người vây công, liền biết kẻ đến không thiện. Kia Tiết Mãn Đường ngăn tại phía trước, trong tay cầm cũng không phải lợi hại gì pháp khí, chính là một thanh phổ thông đốn củi đao. Đón những cái kia nhào tới Hắc Vu tăng liền chém tới. đến nỗi Tiết gia kia hai vị tóc trắng xoa lão gia tử ngoại trừ ngay từ đầu có chút sợ hãi bên ngoài, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Bọn họ bước chân dừng lại, trực tiếp nghênh đón những ngày kia thượng bay dưới mặt đất bò cổ trùng mà đi. Thực sự không biết vì sao, hai vị lão gia tử những nơi đi qua, những cái kia cổ trùng nhao nhao tránh lui, có chút tránh lui không ra, liền nhao nhao rơi vào trên mặt đất, trực tiếp bay qua thân thể, tựa như là trực tiếp chết mất. Nhưng ta tại cách đó không xa xem rõ ràng, hai vị lão gia tử giống như cũng không có động thủ, liền làm những cái kia cổ độc trực tiếp cúp, giống như trên người bọn họ có cái gì đặc biệt khiến cổ trùng e ngại khí tức, có thể làm cho này nhượng bộ lui binh. Mấy cái kia hắc vu tăng cùng cổ trùng liếc nhau một cái, ngay sau đó liền có người ném ra hai cái thi đồng ra tới, hướng phía kia hai vị lão nhân ra đánh qua. Càng thêm kỳ quái chính là, kia hai cái thi đồng ngay từ đầu diện mục dữ tợn, mắt thấy liền muốn nhào vào hai vị lão gia tử trên người thời điểm, kia hai vị lão gia tử khẽ vươn tay, liền phân biệt đem kia hai cái thi đồng cho tiếp trong tay. Đưa tay hướng phía kia thi đồng đỉnh đầu trên vỗ, kia hai cái thi đồng rất nhanh liền yên tĩnh xuống dưới. Tiết Huyền Hồ lão gia tử nhìn thoáng qua trong tay bị chế trụ thi đồng, lắc đầu thở dài một cái nói, trên đời này lại còn có như thế phát dồ người, luyện chế bực này kinh khủng tà vật, các ngươi trong đó có ít người không phải hoa hạ a? Những cái kia thật chuẩn bị đem hai vị lão gia tử đánh giết ở đây người, vừa nhìn thấy hai vị tóc trắng xoa lão nhân ra trong lúc phất tay liền chế trụ thủ đoạn của đối phương, giống như cũng không chút tốn sức, lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ, một mặt hoảng sợ bộ dáng, lập tức liền không dám lên tiến đến. Lúc này, kia Tiết Huyền Hồ hướng phía Tiết Tiểu Thất bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, nhưng thấy kia Tiết Tiểu Thất cùng Chu Minh phụ thân bị Viên Triều Thần bước từng bước lui ra phía sau, sau lưng còn có không ít người giáp công, lập tức nhíu mày lại, liền cùng Tiết Tế Thế nói, ngươi lại đối phó những người trước mắt này, lão phu đến liền Tiểu Thất bọn họ, huynh trưởng cẩn thận, này một nhóm người thật không đơn giản, Tiết Tế Thế nhắc nhở. Khi nói chuyện, Tiết Huyền Hồ lão gia tử thân hình thoát một cái, liền đến Tiết Tiểu Thất bên cạnh. Lão già này những nơi đi qua, trên mặt đất một chút liền nằm vật xuống mười mấy người, cũng không biết là như thế nào ra tay, những người kia liền nằm xuống. Trong tay hắn xách theo chính là một cái rễ cây già giống nhau gậy, một chút liền đập vào Viên Triều Thần phệ hồn côn trên, đem Viên Triều Thần cho đánh bay ra ngoài. Cao Tổ gia, Tiết Tiểu Thất cả kinh nói, hài tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao vừa đưa ra nhiều người như vậy? Chúng ta Tiết gia không có cái gì cừu gia a? Tiết Huyền Hồ vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận mà hỏi. Không phải cừu gia, là Nhất Quan Đạo người đến. Bọn họ là muốn thừa dịp ta đại hôn ngày, đem hết thảy tham gia hôn lễ các đại môn phái cao thủ tất cả đều giết sạch. Nhất Quan Đạo tổng đà một cái hộ pháp đều đi ra. Tiết Tiểu Thất lo lắng nói, tại sao có thể như vậy? Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, Tiết Huyền Hồ lão gia tử lập tức liền đổi sắc mặt. Cao Tổ gia, đừng nói nữa, ngài nhanh lên mang theo mẹ ta cùng Linh Nhi các nàng vào trong pháp trận tránh một chút. Nơi này từ chúng ta mấy cái hậu bối chống đỡ. Tiết Tiểu Thất một bên quơ hòe kiếm gỗ, ngăn cản những cái kia không ngừng chém giết tới Nhất Quan Đạo người, một bên lớn tiếng nói, nguyên lai Tiết gia còn có hai cái lão bất tử trốn ở trong pháp trận làm con rùa đen rút đầu, thế nhưng là các ngươi đã ra tới, muốn lại trở về chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đi. Viên Triều Thần lắc một cái trong tay phệ hồn côn, âm u nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục